phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, hung danh truyền xa, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tới Tây chiến tuyến. Chờ Xích Phong đàn tuôn ra xuất hiện khi ma tộc quân đoàn lập tức giải tán. Không nhiều hội bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây chiến tuyến thượng kiếm sư nhóm thấy thế kích động hoa chân múa tay vui sướng. Quân tâm nhất thời phấn chấn vô cùng. Hai người tiến vào chiến tuyến thành lập đại bản doanh sau. Tô Cẩm cùng vài tên kiếm thần đón đi lên. Sư muội, ngươi hiện tại thật đúng là hung danh truyền xa a. Tô Cẩm tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên. Lịch sự tao nhã vô song trên mặt mang theo mặt kiêu ngạo sắc. Lâu Mộ Yên cười giận Tô Cẩm liếc mắt một cái. Sư huynh cũng cười nói ta, hiện tại ai dám cười ngươi. Đều sợ ngươi sợ phải chết đâu, Tô Cẩm vui đùa nói. Lâu Mộ Yên buồn cười nói. Ta cũng không phải ăn thịt người yêu quái. Sợ ta làm chi, ngươi hiện tại lấy một người lực có thể diệt sát một cái ma tộc quân đoàn. Uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục, Tô Cẩm nói. Ngươi xem, ngươi vừa tới ma tộc cao giai kiếm sư liền sợ tới mức tè ra quần chạy đến không thấy bóng dáng. Này còn không hung a? Hiện tại đừng nói là ma tộc, chính là nhân tộc nhất phương cao giai kiếm sư đối Lâu Mộ Yên hung danh đều tràn đầy thể hội. Nhắc tới nàng đến trừ bỏ khen liền thừa lại sợ hãi. Bọn họ hẳn là có mục đích riêng, Lâu Mộ Yên đoán rằng ma tộc hẳn là tiếp đến cái gì mệnh lệnh. Không cần cùng bản thân cứng đối cứng, bằng không sẽ không như vậy nạo loài, Tô Cẩm mị hí mắt nói. Ma tộc gần đây hành động quả thật có chút quỷ dị ân. Bất quá mặc kệ bọn họ đánh cái gì chủ ý, chúng ta đều sẽ không làm cho bọn họ đạt được, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Bọn họ đã dám đánh đem thiên linh đại lục biến thành nô dịch chủ ý. Chúng ta liền làm cho bọn họ có đến mà không có về, sư muội nói rất đúng. Liền tính bọn họ là thượng vị mặt biên ma tộc thì thế nào? Khi dễ đến trên đầu chúng ta đến liền làm cho bọn họ toàn bộ táng thân tại đây tốt là mani tô. Cầm trong mắt xẹt qua mặt lạnh ý. Sư huynh, ta cùng Minh Tu đi trước 7 trận đi, Lâu Mộ Yên nhìn đã bị ma tộc oanh kích không quá ổn. Định kết giới nói. Theo đại lục khai chiến, Minh Tu điều động Minh Thương hội chuyển vận vật tư cùng phái cao giai cường giả tham chiến. Thân phận cũng bại lộ xuất ra, Tô Cẩm bọn người biết của hắn tên thật, Lâu Mộ Yên cũng không lại che giấu. Tô Cẩm gật gật đầu, hỏi, cần hỗ trợ sao? Tạm thời không cần, bố trí trận pháp trận cụ ta cùng Minh Tu đều đã luyện chế tốt là mani, Lâu Mộ Yên trả lời. Vậy phiền toái hai vị đạo hữu, chúng ta Tây Bộ chiến tuyến phòng tuyến đã có thể dựa vào hai vị, Tô Cẩm bên cạnh đứng một gã lão. Giả nhiệt tình nói, Lâu Mộ Yên mỉm cười, đạo hữu khách khí, hai người cũng không nói thêm nữa. Xuất ra trận cụ cùng trận kỳ liền bắt đầu bày trận khởi đại trận. Theo hai người không ngừng kết ấn nhốt đánh vào đến trận pháp chung. Một tầng màu lam nhạt quang quyển đem toàn bộ Tây Bộ chiến tuyến bao trùm. Một cỗ thủy nguyên tố sóng gió nổi lên, trong không khí hơn vài phần ẩm ý. Hai người lần này thành lập là lấy thủy nguyên tố làm chủ thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp. Lực phòng ngự rất mạnh, trừ phi là siêu kiếm thần tu vi cường giả bung xuống mới có thể đem phá hủy. Bố trí hoàn trận pháp sau. Lâu Mộ Yên đem 10 đem màu lam trận kỳ giao cho tên kia lão giả nói. Đây là một cái lấy thủy nguyên tố làm chủ trận pháp. Các ngươi tìm 10 cái tinh thông thủy nguyên lực thuộc tính kiếm sư đem trận kỳ luyện hóa có thể. Tự do khống chế đại trận, lão giả tiếp nhận trận kỳ cảm kích nói. Lần này thật sự là đa tạ hàng hiên hữu cùng minh đạo hữu tương trợ, khách khí. Tên kia lão giả cùng khác vài vị kiếm thần biết các nàng muốn hoa Tô Cẩm nói chuyện. Vì thế thật tự giác nhường ra không gian. Hai vị đạo hữu trước hết tùy Tô đạo hữu vào nhà nghỉ tay tức đi, Lâu Mộ Yên nghĩ đối Tô Cẩm. Hỏi, sư huynh có tính toán gì không sao? Là ở lại Tây chiến tuyến vẫn là tùy chúng ta đi Bắc chiến tuyến. ta đồng các ngươi cùng nhau đi. Sư phụ làm cho ta trợ các ngươi giúp một tay, Tô Cầm Thiển cười nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu đối Tây Chiến Tuyến Nhân còn nói vài câu khách khí lời nói. Liền cùng Minh Tu, Tô Cầm cùng rời đi Tây Chiến Tuyến, hướng tới Bắc Chiến Tuyến tiến đến, tiến vào đến Long Diệu trong cơ thể không gian. Tô Cầm đem mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Lâu Mộ Yên. Đây là lâm thời đồng minh tập hợp đến 7 trận tài liệu cùng Linh Thảo. Linh Thạch Lâu Mộ Yên tiếp nhận đến quét một vòng. Kinh ngạc cười nói, không nghĩ tới chưa bỏ xong lần tài liệu, bọn họ cư nhiên hào phóng như vậy nhiều cho nhiều như vậy Linh Thảo cùng Linh Thạch lập tức nàng. Đối Tô Cầm chớp chớp mắt cười hỏi, sư phụ ở trong đó công không thể không đi. Cái kia lão nhân đang ở giúp ngươi tiếp tục hố nhân đâu, Tô Cầm buồn cười nói. Phòng chứng tiếp theo phê Linh Thảo cùng Linh Thạch rất nhanh sẽ có thể tập hợp, bố trí thứ điều. Chiến tuyến trận pháp tài liệu là tập hợp nhanh nhất, không đơn giản là lâm thời đồng minh xuất lực, tứ đại địa vực đế quốc cùng thế gia đều ào ào khẳng khái giúp tiền. Chỉ hy vọng đem trận pháp sớm ngày thành lập đứng lên. Dù sao có Lâu Mộ Yên hai người bố trí thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp sau. Bọn họ ít nhất không cần lo lắng chiến tuyến lý đế quốc cùng gia tộc hội như là ngay từ đầu ma tộc. Tiến công khi này gia tộc giống nhau bị bắt rời đi cố thổ trôi giạt khắp nơi. Chớ nói chi là tài nguyên còn hết thảy đều tiện nghi ma tộc. Ân, có này một đám linh thảo ta liền có thể luyện chế ra đại lượng thất phẩm đan dược đến đây, Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở nói. Các ngươi trước tán gẫu, ta đi luyện đan, xem nàng vội vội vàng vàng rời đi đi một cái khác độc lập tiểu không gian luyện. Đan, Tô Cầm cùng Minh Tu đều bật cười lắc đầu. Sư muội thật đúng là cái luyện đan cuồng a. Tô Cầm trong mắt tràn đầy ý cười. Minh Tu thu liễm khởi sủng nịch thần sắc, cười nói, Yên Nhi nhìn đến cao cấp linh thảo liền nhịn không được, trong khoảng thời gian này Lâu Mộ Yên. Nắm chặt hết thảy thời gian chủ bị tài nguyên hắn là xem ở trong mắt. Của nàng cảm giác đã nói cho hắn. Hắn tin tưởng như vậy giác quan thứ 6 chẳng phải mặc danh kỳ diệu. Dù sao đạt tới nhất định tu vi sau có người hội nhiều ra một loại thật phi diệu cùng chuẩn xác dự. Cảm ơn y bởi vậy trong khoảng thời gian này không đơn giản là Lâu Mộ Yên vì để ý nhân chuẩn bị tu. Luyện tài nguyên, hắn đã ở an bày thiên linh đại lục minh minh thương hội công việc. Hắn ở Quảng Linh giới thứ 2 hóa thân gần nhất bất chợt hội cùng của hắn bản thể chặt đứt liên hệ. Cũng không biết là ra cái gì tình huống. Hắn cần phải chạy nhanh phá tan này mặt biên tu vi trói buộc trở về mới là. Vốn 2 năm trước hắn áp chế ở thứ 2 đan điền tinh thuần nguyên lực là đủ chống đỡ hắn thăng cấp. Đột phá kiếm thần phi thăng Quảng Linh giới. Nhưng hắn lại gặp sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Vì thế hắn không có cởi bỏ thứ hai đan điền phong ấn. Lưu lại 2 năm tự nhiên thăng cấp đến kiếm thần, thầm nghĩ chờ âu yếm nữ nhân cùng nhau hồi Quảng Linh giới. Hắn ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, hiện tại xem ra cũng không sai biệt lắm mau đến lúc đó. Minh Tu cùng Tô Cẩm phía trước cho dù là nhất kiến như cố. Minh Tu phao một bình linh trà, hai người nói chuyện phiếm đứng lên. Qua một cái hơn canh giờ sau, mặt khác cái kia độc lập tiểu không gian truyền đến một trận dao động. Lập tức oanh ầm ầm, lôi tiếng vang lên, thất phẩm đan dược đan kiếp đến đây. Lần này bởi vì là ở Long Diệu độc lập không gian luyện đan thừa nhận đan kiếp. Bởi vậy trừ bỏ Lâu Mộ Yên mấy con tranh đoạt bị sét đánh linh sủng ngoài. Hắn là bị đan sét đánh tối hung, tuy rằng mới bị phách thời điểm không thích ứng. Còn có mấy chỗ bị phách tiêu, nhưng làm đan kiếp tán đi, thân thể kinh lạc như là một lần nữa rửa một lần. Thương thế cũng nhanh chóng di hợp sau, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tu vi lại tinh tiến vài phần, gặp Lâu Mộ Yên lại bắt đầu thứ 2-3 luyện chế. Hắn ánh mắt lượng kinh người, ám trà sát nghĩ nhường đan lôi tới càng mãnh liệt chút đi. Hết chương.